Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1396, Thiên Hạ Được Một Đô Úy Khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huống sợ trách tự sát, đã là Bắc Nha Môn Định Luận Đắc Lộc trong cung, thiên tử ngồi trên màu vàng kim thạch đài, vẫn như cũ không thấy cái gì tâm tình, chỉ hỏi nói. Chuyện cách nhiều năm như vậy, ngươi nên vì hắn lật lại bản án. Lâm Huống đại nhân năm đó đích xác là tự sát, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng tự sát nguyên nhân, lại không thể nào là sợ trách. Khương Vọng nói ra, Hồng Diêu án, Kim Tuyến án, Tử Đoạn án. Những thứ này danh lan truyền nhất thời đại án muốn án, có người người sợ khó, có rắc rối phức tạp hung hiểm, đều là Lâm Huống tự tay phá hoạch. Vi thần lật xem hồ sơ, đối mặt tình tiết vụ án, thường có nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi lâm vào sợ hãi than. Lâm Huống nếu như sợ trách người, xử lý không dưới những đại án này. Thanh bài sáng chế tới nay đệ nhất thần bộ, lại như thế nào có thể sợ trách? Có thể coi Lâm Huống là năm phá qua nổi danh đại án thuộc như lòng bàn tay, đủ thấy Khương Vọng ở trong đáy lòng chỗ phí thời gian. Đó là ôm lấy thật dày hồ sơ, nhiều lần nghiên cứu qua. Bất luận kẻ nào kỳ thực chỉ cần đọc qua những thứ này hồ sơ, cũng là đại khái có thể thấy Lâm Huống là bực nào hình thức một người. Mà hắn tiếp tục nói, nghi phạm chết tại tù thất, chẳng lẽ không đúng trông chừng trách nhiệm? Chẳng lẽ không đúng ngục tốt trách nhiệm? Tại sao năm đó Điền Phần chết tại nhà giam, lại là Lâm Huống sợ trách tự sát? Hiện tại cũng nói là Lâm Huống bắt sai lầm rồi Điền Phần, có thể Điền Phần chết thời điểm, trên người hắn nghi điểm còn không có rửa sạch, chỉ là bởi vì hắn đã chết, mới không cách nào tiếp tục truy cứu. Này làm sao có thể liền trực tiếp định luận, nói là bắt sai lầm rồi, đâu, thần lật xem ghi chép, tra hỏi năm đó kinh chuyện người, phát hiện tại năm đó. Bắt lầm người, âm thanh cùng, Điền Phần có vấn đề, âm thanh, nhưng thật ra là một nửa, nhưng ở Lâm Huống sau khi chết. Tựa hồ mọi người liền đều thừa nhận là hắn bắt lầm người. Có thể thế gian thế nào có như vậy đạo lý? Há có thể bởi vì Lâm Huống bỏ mình, không cách nào vì chính mình nói chuyện, còn người sống cũng đã không cần phải nữa điều tra, có thể tự ý kết luận. Này đối người chết sao mà bất công? Thiên tử cũng không nói lời nào. Khương Vọng cho nên lại nói. 11 điện hạ có một bức di bút, là hắn khi còn sống chỗ thư cuối cùng một bức chữ, thừa kế tại thần. Thiên tử quả nhiên có chút ít hứng thú, hỏi. Viết cái gì? Khương Vọng đáp, chữ viết, thiên không vứt bỏ ta đại tề, sinh ta Khương vô khí. Thiên tử nhất thời trầm mặc, hiển nhiên cũng vùi lấp tại những lời này tâm tình chung. Khương Vọng thì tiếp tục nói, như thế nào không vứt bỏ đại tề? Hắn ném ra như vậy một cái có thể được xưng tụng to lớn vấn đề, lại chính mình đáp. Thần cho rằng, là không vứt bỏ tề thần, không vứt bỏ tề dân. Tận trung cương vị công tác người, không nên bị vứt bỏ. Có công với quốc người, không nên bị vứt bỏ. Phàm vì tề mà chiến, vô luận lão ấu hiền ngu, không nên vì đại tề chỗ vứt bỏ. 11 điện hạ tại lúc, sở dĩ cấp kia giả trương vịnh cơ hội, chỉ là bởi vì ta đại tề không quên huân thần. Đồng dạng, điện hạ khi còn sống nhiều lần bổ nhiệm Lâm Hữu Tà phá án, cũng là tỏ vẻ ta đại tề không quên Lâm Huống như vậy danh thần. Bao phủ bởi vì Lâm Huống tuy là tự sát, lại là chết tại lời đồn đãi, chết tại đáng sợ sợ, chết tại oan uổng. Mà không phải là sợ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng hoành thanh lanh lảnh, lý quá mức thẳng, cho nên khí quá mức lớn mạnh. Lâm Huống nhậm chức Bắc Nha Môn trong lúc chủ đạo phá hoạch án kiện 1137 kiện, kiện kiện hồ sơ tại lục, đầu mối tỉ mỉ xác thực, chứng cớ đầy đủ. Người kia chỉ đạo, phụ trợ chậm tiến thanh bài phá hoạch án kiện, càng đếm không hết. Sáng tạo độc đáo thanh bài phá án thủ đoạn đạt đến 44 loại, chế định nhiều quy tắc như khám nghiệm tử thi cần phải hai người trở lên giám sát tiến hành. Đến nay đều tại tiếp tục sử dụng. Khi còn sống chưa từng làm việc bất hợp pháp cử chỉ, sau khi chết cha rõ kia đi kia dấu vết, nhưng lại không một chuyện có thể trách. Nhân tài như vậy, không nên vì quốc hướng chỗ vứt bỏ. Thần mời bệ hạ duyệt lại Lâm Huống tự sát chuyện, vì kia chính danh. Khiến cho người trong thiên hạ biết, thiên tử vô khí thiên hạ vậy. Thiên tử chỉ hỏi nói. Khương Khanh cho rằng, Lâm Huống nếu như không phải sợ trách tự sát, kia là bởi vì sao tự sát. Hàn Lệnh không khỏi đưa ra vài phần chú ý, Khương Vọng lời nói này nói được thật sự xinh đẹp, khiến hắn ám sinh kinh ngạc. Lấy Khương vô khí di chữ, động thiên tử chi tình, đã là diệu thủ. Nhưng mà Hàn Lệnh rõ ràng, chỉ là cảm tình, không hề có thể ảnh hưởng thiên tử. Chân chính có cơ hội rung động thiên tử, là Khương vô khí bao dung thiên hạ bố cục. Ai nói Khương Thanh Dương thất phu không mưu, ít nhất này phân tất cầm nắm, quả thực là có bẩm sinh mẫn cảm, có thể nói tinh chuẩn tuyệt diệu. Mà thiên tử lúc này câu hỏi, cũng không phải thường mấu chốt. Lâm Huống sự tình, không phải là không thể được giải quyết, nhưng nhất định không thể từ hoàng hậu góc độ giải quyết. Theo hàn lệnh, Khương Vọng kế tiếp trả lời, là được xử lý này lên án kiện mấu chốt rồi. Chỉ nghe Khương Vọng cất cao giọng nói. Thần đã nói qua, Lâm Huống đại nhân là chết tại lời đồn đãi. Là những thứ kia ác ý bịa đặt tự ý kết luận người, bức tử Lâm đại nhân. Hắn chung với thanh bài sự nghiệp, không cách nào nhịn được thanh danh bị hao tổn, không thể ngồi nhìn thanh bài hổ thẹn, cố tự vẫn lấy chứng nhận trong sạch. Không nghĩ tới sau khi chết không khẩu có thể biện, ngược lại khiến cho lời đồn đãi định tội. Này thành 20 năm chuyện ăn năn, cầu xin bệ hạ, không có gì gọi này tiếc trăm năm. Lớn như thế đắc lộc trong cung, chỉ có Khương Vọng âm thanh tiếng vọng. Thanh âm này như thế tuổi trẻ. Tại đây cái cường đại đế quốc trong lịch sử, tuổi trẻ âm thanh luôn là một lần lại một lần vang lên. Ai, thiên tử thế nhưng thở dài một hơi. Hắn âm thanh rốt cục tự trên thạch đài rơi xuống. Khương Khanh a Khương Khanh, trẫm hôm nay mới biết, ngươi phá án như vậy có bản lĩnh. Đối thanh bài phá án thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, đối thanh bài lịch sử thuộc như lòng bàn tay, phân tức cũng đúng, ánh mắt cũng tốt, cổ tay cũng đẹp. Lại nói tiếp, Trịnh đô úy ít ngày nữa đem trèo lên thần lâm, đô thành tuần kiểm phủ tuần kiểm đô úy chứ không treo, ngươi có thể nguyện vì trẫm gánh. Khương Vọng thoáng chốc xương sống sống nguội toát mồ hôi. Nếu ai cho là mình có thể nắm trong tay thiên tử tâm tư, người nào liền cách cái chết không xa. Bắc Nha môn đô úy vị trí này, Trịnh Thương Minh lúc trước cho rằng thẻ đánh bạc tới cùng Khương Vọng nói chuyện. Trịnh thế cha con có can đảm thao tác chuyện này, đương nhiên thiên tử cũng là ngầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Khương Vọng cự tuyệt Trịnh Thương Minh, kỳ thực cũng có thể nói là đã cự tuyệt thiên tử. Nhưng thiên tử cũng đang Khương Vọng đàm luận Lâm Huống án thời điểm, lời nói xoay chuyển, lại điểm đến Bắc Nha môn đô úy trước tới. Ngụ ý đơn giản là nói, ngươi như vậy có thể đắn đo phân tức, rõ ràng là hiểu làm quan. Vậy ngươi có lý do gì cự tuyệt? Thần đương nhiên nguyện ý, có thể tận trung vì nước, vì thiên tử phân ưu, là Khương Vọng vinh hạnh. Khương Vọng không nói hai lời, trước bề ngoài cái trung thành. Nhưng, tâm niệm cấp chuyển, Khương Vọng nghiêm túc nói ra. Chỉ tiếc thần tu hành tốc độ quá nhanh, chỉ sợ không đảm đương nổi mấy ngày, liền đã thành tựu thần lâm. Hàn lệnh nghe được miệng lưỡi run lên. Gọi thằng này bành trướng. Nói đến cái này gọi là tiếng người. Bao nhiêu người một đời khốn đốn tại thọ hạn lúc trước, không cách nào kim thể ngọc tủy, hắn Khương Thanh Dương lại lo lắng cho mình kéo không được mấy ngày. Nhưng mà còn thật sự thử nghĩ xem, thế nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lấy vị này tuyệt thế thiên kiêu tu hành thiên phú, thần lâm kia một cửa ải sớm liền không phải là cái gì trở ngại, thật còn chỉ là lúc nào lầu bốn viên mãn, lúc nào liền có thể vượt qua. Hắn mới áp chế tâm tình, liền lại nghe được Khương Vọng nói. Bắc Nha môn đô úy là quốc gia trọng chức tới quan trọng, liên quan đến thiên hạ trị an, há có thể hướng Trương Tam mà mộ lý tứ. Thần lại càng không là hãnh tiến bề tôi, này tâm vì thiên hạ kế. Thần được một Bắc Nha môn đô úy dễ dàng, thiên hạ được một Bắc Nha môn đô úy khó, mời bệ hạ nghĩ lại. Này lời nói được hết sức rõ ràng, lợi hại quan hệ lại càng rõ ràng. Ngài miệng vàng lời ngọc, không muốn cho ta đương Bắc Nha môn đô úy, ta ngồi lên vị trí kia, sự tình cũng rất đơn giản. Nhưng là Bắc Nha môn đô úy như vậy vị trí trọng yếu, không có cái 3 năm 5 năm ý chí quán triệt, như thế nào có thể đem công việc làm tốt. Ta như vậy tuyệt thế thiên kiêu, lại là không thể nào tại thần lâm lúc trước bồi hồi giam 3 năm. Khương Vọng luôn mồm cam tâm tình nguyện, cầu cũng không được, nhưng nói đến vấn đề mấu chốt là được. Thiên phú không cho phép, thời gian không thích hợp. Thiên tử dùng ta đương Bắc Nha môn đô úy, chỉ sợ là đối Bắc Nha môn đô úy vị trí này không phụ trách, có mặc người tùy tâm hiểm nghi. Hơn nữa một câu kia hãnh tiến bề tôi, cơ hồ là đang hỏi thiên tử. Ta không phải hãnh tiến bề tôi, thiên tử chẳng lẽ muốn mở hãnh tiến chi môn. Nhưng tề thiên tử là nhân vật nào, như thế nào có thể bị hắn mấy câu nói liền bắt được. Càng nhìn Khương Vọng, trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ ngươi, không nguyện ý hiệu chung với trẫm? Như vậy trần trụi câu hỏi, thật sự không giống như là thiên tử phong cách. Có thể thấy hôm nay tâm tình của hắn, cũng quả thực không bằng trước kia bình tĩnh. Đối với cái vấn đề này, trả lời đương nhiên không có khả năng có một chút điểm dao động. Khương Vọng nhưng không là kinh hoàng bề mặt trái đất trung thành, mà là nghĩa chính từ nghiêm hỏi ngược lại. Vào tề tới nay, thần luôn luôn chung với cương vị công tác, tận tâm quốc sự, vì quốc mà tranh, vì tề mà chiến. Vô luận tại khi nào chỗ nào, cũng chưa từng đọa đại tề uy phong. Những thứ này chẳng lẽ cũng không phải là thần phục tề thiên tử sao? Đại khái là bởi vì phía trước một câu đã mở rộng ra, tề thiên tử lúc này hỏi được càng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Dương, trẫm đối với ngươi tài bồi chi tâm, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy tới? Chấp trưởng Bắc Nha môn đối với ngươi mà nói, thật sự có khó như vậy sao? Thiên tử hỏi được trực tiếp, Khương Vọng càng không có kéo đẩy lộn vòng tư cách. Nghe vậy nghiêm nghị đứng nghiêm, xúc động nói. Khương Vọng mặc dù ngu dốt, nhưng tự hỏi nếu chỉ là phá án, nhưng cũng không tính là quá khó khăn. Đô thành tuần kiểm phủ còn nhiều mà nhân tài, thần chỉ cần chọn đúng người, theo lẽ công bằng mà đi, thiện phạt rõ ràng, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Bệ hạ khen thần phân tức đắn đo được tốt, nhưng là bệ hạ, thần như trưởng Bắc Nha Môn, đệ nhất liền chẳng ngờ muốn bắt nắm phân tức. Thần sợ hãi, thần muôn lần chết, có thể thần hay là muốn hỏi, bệ hạ cần nếu như vậy Bắc Nha Môn đô úy sao? Càn rỡ, Khương Vọng lui về phía sau một bước, cúi đầu xuống. Thần muôn lần chết, ta xem ngươi cũng không sợ chết. Tề Thiên Tử nhạt tiếng nói, thần sợ chết, sợ đến chết người. Thần đã sớm phát qua thề, không bao giờ. Nữa nghĩ nhận thức tính mạng nắm tại nhân thủ cảm giác. Nhưng là bệ hạ, thần muốn hỏi ngài. Khương Vọng lấy lớn nhất thành khẩn hỏi han. Chẳng lẽ chỉ có không có chút nào điểm mấu chốt trung thành, mới là trung thành sao? Một cái mất đi tự người của ta, chẳng lẽ thật sự có thể tin được không? Khương Vọng sở dĩ là Khương Vọng, bởi vì Khương Vọng luôn luôn tại làm Khương Vọng chuyện nên làm, không vi bản tâm. Bản tâm như có thể vi, bản ngã như có thể vứt, thì luật pháp tại ta gì chói? Đạo đức tại ta gì chói? Trung nghĩa liêm sỉ gì thêm tại ta? Chấm, Thiên Tử cười lạnh, trung quân nhưng lại muốn vi ngươi bản tâm rồi. Khương Vọng trả lời, thần ngày gần đây đọc lịch sử, nghe nói trước Tề lúc đó, quốc quân nếm tận thế gian mỹ vị, ngày nào đó cười viết tự mình không biết thịt người như thế nào. Có ngự chủ danh Dịch Nha người, nghe nói lời ấy, lập tức nấu tử lấy phụng quân. Quốc quân qua Dịch Nha phủ, nhìn thoáng qua Dịch Nha người vợ, Dịch Nha đêm đó liền phụng người vợ tại Long Sàng. Có thể nói tất cả mọi việc chỉ cầu thuận ngoài quân tâm, này là trung thần hay không? Có thể cuối cùng đâu. Trước Tề quốc quân người bị thương nặng lúc, vừa lúc vì quốc tướng Dịch Nha thí. Này mới có sau lại Vũ Đế phục quốc. Người như mất bản ngã, ngoài chấp kia, đức hạnh cầu gì hơn? Khương Vọng Hồng buông lời. Chính là bởi vì thần thủ tín, trọng nghĩa, tin tưởng công lý, thần mới có thể là một cái trung quân người. Tốt một cái thủ tín, trọng nghĩa, tin tưởng công lý. Tốt một cái ngày gần đây đọc lịch sử. Tề Thiên Tử đưa tay vỗ vỗ thạch đài, chỉ nói. Hướng chỉ biết ngươi Khương Thanh Dương có thể chiến thiện đấu, không nghĩ tới ngươi còn học phú năm xe. Khương Vọng nhưng lại nhất thời không biết, Thiên Tử lời này, là khen là chào phúng. Nhưng cũng may trước mắt cửa ải này, hình như là đã qua. Thần sợ hãi. Chẳng qua là Thiên Tử khiêm tốn nhập khuyên can, thần mặc dù khờ, không trí, lại thiếu biết, lại cũng không khỏi không vừa phun phế phủ. Ha ha ha ha, Thiên Tử thế nhưng nở nụ cười. Tốt một cái khờ, không trí lại thiếu biết. Hôm nay cuối cùng cùng trẫm nói một câu lời nói thật. Thiên Tử có thể bật cười, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng lời này nghe, thật sự cũng có chút đả thương người tự tôn. Nhưng mà Khương Vọng cũng chỉ có thể ủy khuất ba ba nói. Bệ thấy Thiên Tử, thần không dám nói bừa. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tử khoát khoát tay, lại hơi hơi phủ phục. Ngươi hôm nay nói đến ba kiện vụ án, trẫm đều chuẩn rồi. Ngươi không muốn làm cái này Bắc Nha Môn đô úy, trẫm cũng chuẩn rồi. Ngươi đem tại sao báo trẫm? Khương Vọng thản nhiên nói. Tề Thiên Kiêu thắng thiên hạ thiên kiêu. Thiên Tử quay đầu nhìn một chút thạch đài phía trước Hàn Lệnh, cười nói. Chúng ta Tề quốc người trẻ tuổi, rất có chí khí thôi. Xoay quay đầu lại nhìn Khương Vọng nói. Chuẩn rồi, Khương Vọng chắp tay nói. Thần tạ ơn Thiên Tử. Thiên Tử đang muốn phất tay gọi hắn lui ra, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói. Còn có việc, bệ hạ thật tuệ nhãn như đuốc, thánh tâm chiếu sáng, hiểu rõ vạn dặm. Khương Vọng cường hoành một cái vỗ mông ngựa đi tới, sau đó mới nói. Thần tấu mời Thiên Tử. Thần ngày gần đây muốn xa rời cảnh đi sở, lấy toàn bộ bạn bè Sơn Hải cảnh ước hẹn. Thiên Tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là chọc tai họa đã nghĩ chạy a, thần có bệ hạ che chở, tai họa tại ta gì thêm. Thả phù đại Tề trời quang lanh lảnh, há có tai họa bất ngờ. Thần đúng là cùng bạn bè ước hẹn. Kia sở quốc tả thị tả quang thù, cùng ta đã nói trước. Được rồi, Thiên Tử không nhịn được chặn lại. Người trẻ tuổi nhiều ra đi dạo, kiến thức thiên hạ anh hùng, cũng là chuyện tốt. Khương Vọng vội vàng hành lễ. Thần bái tạ bệ hạ. Sau đó đứng lên, liền chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Thiên Tử gọi hắn lại. Khương Vọng kính cẩn đứng lại, đợi chờ Thiên Tử lên tiếng. Thiên Tử nở nụ cười. Khương Khanh rất thích đọc sách phải không? Đột nhiên thu lại mặt cười. Hàn lệnh khom người đáp lời rồi. Thiên Tử nói, đem một bộ Sử Đao Tạc Hải tới đây, ban cho Thanh Dương Tử thưởng đọc. Hắn rồi hướng Khương Vọng nói. Khương Khanh là yêu thư người, vậy thì tốt sinh đọc sách, không muốn lười biếng rồi. Đằng lúc trở lại, trẫm có thể kiểm tra thí điểm 1-2, nếu không thể đọc lầu, trẫm cần phải nhớ ngươi tội khi quân A, Thiên Tử lời này là cười nói, rất thấy thân thiết. Khương Vọng cảm giác sâu sắc hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cảm động nói. Thần nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Cùng Khương Vọng cái này bất học vô thuật không hiểu giá thị trường gia hỏa bất đồng, Hàn Lệnh ở một bên đã là âm thầm líu lưỡi. Cần khổ thư viện đại hiền Tư Mã Hành chỗ thêu dệt sử đao tạc hải, chính là một bộ lo sợ không yên cự. Được xưng viết tận các nước lịch sử, là ghi lại đạo lịch mới mở đầu tới nay thiên hạ các nước lịch sử nhất hoàn bị một bộ sử học cự, lưu loát ngàn vạn lời nói. Ngàn vạn lời nói, thế nào cái đọc lầu lầu, chỉ sợ cần khổ thư viện bên trong, đều không có nhiều nho sinh có thể làm được. Mà Khương Thanh Dương còn bộ mặt hạnh phúc, nghẹn phức tạp tâm tình đi ra ngoài, không lâu lắm, Hàn Lệnh liền thu hồi tới một cái chữ vật hạp, đưa cho Khương Vọng, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Chữ vật hạp không cần trả. Khương Vọng mặc dù làm không rõ ràng, vì cái gì chính là một quyển sách, còn cần lộng một cái chữ vật hạp để chứa đựng, nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là hoàng gia phô trương được rồi. Cũng chính là đưa tay nhận lấy, làm phiền công công, lại đối thiên tử hành lễ, bái tạ bệ hạ, được rồi, đi xuống đi. Thiên tử lại khôi phục không thấy tâm tình ngữ khí. Khương Vọng quy củ lần nữa thi lễ, xoay người ngang nhiên mà đi. Đọc sách hắn là không sợ, dù sao tự hỏi quả thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh mẫn mà ham học. Người, duy chỉ có lúc này thiên thanh mây trong suốt thật sự là thấy được ánh mặt trời. Cách chương.